ăn thông với âm dương giới dưới âm phủ. Nếu là người tu đạo có đức lớn, nhờ công quả tròn đầy, linh hồn đi tới chỗ này gặp được luồng sáng huy hoàng rực rỡ xuất hiện từ trên đỉnh núi, đưa thẳng tới đường lớn nhà trời, rồi được tiên đồng ngọc nữ nghênh đón vào cửa nhà trời. Nếu là hạng đức thiện ở bậc trung và tiểu thì gặp được con đường rộng hai trượng do phước thần dẫn tới âm dương giới trình diễn, rồi sau đem vào địa ngục giao cho minh vương điều tra. Lúc sống công đức nhiều được dẫn vào chúng thiện sở, hoặc nhờ có duyên tiên Phật độ được đem về các tình trời tu luyện lại. Hôm nay thời giờ đã trễ, chúng ta trở lại hiện đường. Dương sinh thưa tuân mệnh, con đã lên đại sen. Tế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập vào thể xác. Hồi 4. Qua quỷ môn quan, nghe pháp của vạn pháp tông môn, Phật Thế Công giảng ngày 26 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: nhất phiến tiên tâm độ hữu tình, bồ đoàn vị tỏa hạ bồng doanh, thu phong bất giác đơn y lạnh, viên nghiệp từ hoài vị chung sân. Dịch: một tấm lòng tiếng trang chưa tình, giờ thiền chưa tỏa đã băng mình, do thu áo mỏng quên thân lạnh, sưởi ấm niềm thương bởi chung sân. Tế Phật bữa nay chuẩn bị dạo âm phủ, dương sinh mau lên đài sáng. Dương sinh thưa vâng, con đã sẵn sàng, xin thầy khởi hành. Tế Phật đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: phía trước có một cái thần, trên cửa đề ba chữ quỷ môn quan, cửa ải quỷ là đây rồi, cơ sao cửa thần lại không mở, chỉ nghe tiếng động của nhiều thứ thi cụ va chạm nhau ở bên trong. Tế Phật: cửa quỷ vốn không mở, người đời đều tự nhiên bước vào, ta dùng quạt bồ quạt một cái, tự nhiên nó mở liền. Dương sinh: thật hay quá, thầy phất nhẹ quá quạt. Phật: cửa quỷ mở lớn ngay, nếu như kẻ mới chết không có quạt Phật, làm sao vào được ải quỷ này. Tế Phật: người chết làm quỷ, đi hết đường trần đến nơi đây, cửa ải quỷ tự nhiên khai thông, cửa trần nắm, cửa quỷ mở, đó là lễ kỳ diệu của tạo hóa âm dương. Đi lễ lên, thầy đưa con tới coi nơi này, đừng lo nghĩ vẩn vơ nữa. Dương sinh xin vâng, nhưng trong cửa ải quỷ tại sao lại đông đúc người ta quá vậy? Y như một cái chợ, không rõ họ còn muốn đi đâu nữa đây. Tế Phật: đó là các hồn quỷ đi thụ án. Ở 10 cửa điểm, âm binh đều làm nhiệm vụ dẫn đường. Chúng ta hôm nay không cần xem xét kỹ việc này, hãy mau theo ta. Dương sinh: dạ dạ, nhưng sao con đường này trắc trở trông trên quá, và cuối cùng dẫn tới đâu đây? Tế Phật: con đi thêm 2 dặm nữa thì rõ liền. Dương sinh: phía trước có một người đang bị âm binh dẫn đi như thế kia là tại sao vậy? Tế Phật: người đó lúc còn sống là đạo sĩ của phái tu Đồng Thiếp,

rõ lẽ đạo. Hiện tại các tôn giáo chỉ trích lẫn nhau giống kẻ bán dưa nói dưa mình ngọt. Nếu như đúng người đời có thể rủ nhau tới ăn thử xem, như người uống nước lạnh ấm tự biết, do sự cảm nhận từ trong lòng mới chân thực. Ngon dở do khách chiếu cố phê bình, con cảm thấy so sánh như vậy mới khách quan. Tế Phật thế nhận cố chấp không thông, do đó có lên được thiên được yên Phật thánh hiền. Điều thay tờ lập ngôn, đạo tờ chí công, di chuyển con gián trầm, đầu thai nơi nước ngoài. Con tin rằng đại khái tôn giáo ở đó cũng như đây, vì vậy mà ta sẽ không độ con chăng. Nếu thế ta không còn xứng đáng là Phật, và cuộc đi này chỉ là tiểu đạo vị tư, đạo nhỏ cho riêng mình. Hy vọng người đời thi thố được công tâm, vất bỏ được tự niệm, còn không thiên được. Của con chỉ rộng có năm thước, không thể dung nạp thiên hạ chúng sinh. Hay quá, đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đại sen, hồn phách nhập thể xác. Cho nên nhiều người đọc tiếng của Kim Kim, đọc tiếng đại Kim Kim sẽ thấy rõ, ôi chết rồi sao bọn Âu Tiên nó vào không, mà không bọn được đây. Vì mỗi người mà tôi xuất ra rồi, thấy cái phần nhẹ lưỡng lên cao, phần nặng xuống ở bản trời. Cái phần nhẹ đó thì ăn bận những đồ thảnh thơ nhẹ nhàng, chứ không có ăn bận đồ nặng được, là đồ tay, đồ nặng như ở thế gian. Nhưng mà tay vào việc bị cũng là một thức mà thôi. Tất cả sống trong một thức hiểu biết mà thế giới. Cho nên nhiều người nói ôi sách này sách tàu chứ không phải sách tay. Đó. Cho nên cái chuyện đó là chuyện quá sai không hiểu. Khi mà thực hành những cái pháp môn, pháp lý vô vi hòa thượng lý, để cảm thức được luồng điểm quang, là biết được vô hình vô tướng, thì tất cả đều là một, chứ không có phải là tay về gì hết. Chỉ có một cái thức để tiến qua thôi. Chúng ta đã đọc qua giai đoạn này, chúng ta thấy rồi. Đó, lấy cái nào mà để chứng minh rõ tất cả là một. Nếu chúng ta còn ôm hình tướng thì không thể nào, không thể nào là một. Chúng ta còn ôm tổ chức cũng không thể nào là một. Nhưng mà chúng ta mở thức hòa đồng đóng góp cho chung của thiên đa địa ở thế gian, tiền bạc của thiên thần, tiền bạc chúng ta có, chúng ta đóng góp để xây dựng cơ cấu tâm linh, đó của thần. Chúng ta không có nghĩ về tiền, không nghĩ tới những vui vấn đề đó, thì tâm chúng ta mới bình tĩnh, chân chúng ta mới không có chuyện gì biết, không tâm chúng ta cũng không có sự chia sẻ, chúng ta một lòng một dạ tu tập sự tâm. Trước sau như một, đó là tất cả sự tu. Chứ còn sau đó tính toán chưa phải tu. Nhưng mà các bạn đã nghe qua thấy rõ, tự tu mình tạo ra cho mình thế. Có cơ hội phát tâm đi rồi thiên thơ, rồi học nữa. Học trong khổ, trì tâm phát triển thì chúng ta mới ngộ đạo. Cuốn điều kiên trí này đầy đủ ý nghĩa, không thiếu sót về đạo pháp, mở đường cho người tu, cho người tu tự thức, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, và thấy rõ quyền năng tối hậu của thiên đế của Phật tử của người ta. Hồi năm tới để nhất điện luận bàn cùng Minh Vương, Phật sống Thế Công giáng ngày 29 tháng 8 năm Bính Thìn 1976, thơ lục dục tình ngộ nhất sinh,

là một môn sinh đắc ý của thầy. Còn cô gái giang hồ buông linh hồn bán xác thân gạt gẫm người để lấy tiền, lời nói thô lỗ cọc cằn, mất hết nữ tính, quả đắc tội quá lớn. Cô ta vì mắc bệnh hoa liễu nên sớm thác, vì thế hồn đến âm phủ khó thoát khỏi thảm hình. Khuyên phái nữ ở cõi thế gian nên kính trọng giữ gìn tâm thân, tuyệt đối không được trị lạc ở chốn yên hoa, không được buông sắc bán hương để tới nỗi đôi tay ngập trăm ngàn kẻ gối, còn bị phường tục tử sỉ nhục. Chỉ vì tham tiền bạc đã tạo biết bao tội lỗi, đàn ông ham chơi bờ cũng phạm tội dâm ô, hy vọng mau sửa đổi tật xấu đó. Dương Sinh thôi mình sửa soạn trở lại hiền đường. Tướng quân rất tiếc hai vị không thể lưu lại đây lâu hơn nữa. Dương Sinh nghiệp kính đại đã thấu hiểu kỹ càng, không dám ngó thêm. Các tội hồn đã bị lộ hết những tật sâu xa, tội hiện còn là kẻ phạm nhân ở lại càng tăng thêm sự xấu hổ của họ. Bởi vậy tôi xin cáo biệt Tế Phật, đa tạ tướng quân đã chỉ dẫn cho chúng tôi phải sửa soạn trở lại hiền đường. Ngày khác sẽ tới thăm viếng bổ kinh sở và sở bổ túc kinh điển. Đi thôi, Dương Sinh mau lên đài sen sửa soạn trở về thánh hiền đường. Dương Sinh con sợ hãi quá. Tế Phật sợ chi, gắn làm người lương thiện sẽ tránh khỏi phải tới đây để lộ bộ mặt xấu xa. Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh mau xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Chúng ta thấy rằng càng ngày càng tu càng lộ tánh xấu, chứ không phải là nghiệp ác đài mới lộ tánh xấu. Các bạn tu về pháp lý vô vi khoa học quyền lý thì các bạn thấy thấy rõ tánh xấu, tánh đố kỵ tị hiềm, gieo họa với người khác, đủ chuyện trong thâm tâm. Thiền mới thấy, thiền mới thấy tội, mà càng thấy tội thì càng đạt được phước, càng thấy tội thì càng từ chối và không tái phạm. Cho nên cái phương pháp công phu này cho các bạn thấy, cho các bạn khinh khi các bạn, cho các bạn thấy rõ là bạn là một tội hồn chưa hoàn tất, bạn là một con người đáng tội nhất tại thế gian, bây giờ phải ăn năn hối cải mà nó tu nó tiền thì mới gỡ rối được cho chính mình, chứ không cần người ta khen. Hành động của chúng ta cho mọi người thấy và khai triển cái thức hòa đồng với các giới. Cho nên các bạn cũng có sẵn cái khí giới Nam Mô A Di Đà Phật để mở cái thức hòa đồng. Càng hòa đồng càng thấy rõ sự sai lầm của chính, mà càng bóp chặt vun bồi cái tánh xấu, đố kỵ kỳ thị người khác là càng eo hẹp. Cho nên điểm chú ký giải thích rất rõ ràng, rất trật tự, và để cho chúng ta hiểu, chúng ta học, và chúng ta hành, hành cái pháp này lại cảm thấy tánh điên cuồng của chúng ta từ nhiều kiếp trong hai một kiếp. Các bạn mong thấy kiếp này sẽ thấy rất dễ, còn cái nhiều kiếp các bạn làm ác lắm sẽ thấy hiển hiện trong tâm thức các bạn. Nhưng hành động bất chánh đó, rồi nó cứ phạm rồi tái phạm, nó xúc đẩy các bạn, đưa đẩy các bạn trở về cái đường xưa lôi cũ. Tại sao lắm lúc các bạn cũng than vãn, tôi tu mà sao tôi vẫn còn phạm tánh, tôi vẫn còn động loạn. Thấy chưa? Từ tiền kiếp nó dồn nhập như sấm nhỏ, nó tới một bên chiếc thuyền của các bạn, nó đắp lên chiếc thuyền của các bạn, và nếu các bạn không vững tin mà không chịu đi tới nữa là nó sẽ đập chìm. Chúng ta tu cái pháp thiền này là chỉ có đi tới không, không có bao giờ rút lui. không có bao giờ rút lui trước bất cứ một nghịch cảnh nào. Có ăn cũng tu, không ăn cũng tu, thực hành bất cứ một cái phương tiện nào các bạn cũng thực hành. Khai tâm liên hệ với đại tự nhiên trong cái soi hồn pháp luân thiền này. Hòa cảm tam giới, thức tâm sửa chữa tội trạng cho chúng ta, sống thật với chính mình và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, đừng biện hộ trong sự sai lầm của chính mình và chôn vùi cái tâm thức sáng suốt. Cho nên các bạn có duyên là nắm được cuốn sách Địa Ngục Thiên Ký, sống ở trong những cái hoàn cảnh ác độc mà các bạn thấy trước mắt, các bạn tai nghe mắt thấy trong cái xã hội của chúng ta đã làm những điều sai quay rất nhiều. Rồi nhìn lại trong cái hành động của ta quá khứ cũng rất ác độc chứ không có hiện tại. Mà hiện tại chúng ta cũng vẫn ác độc. Ăn cho nhiều, ngủ cho sướng, mặc cho đẹp cũng là ác. Nhưng mà không thấy cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh đang độ chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rõ cái hạnh Bồ Tát của Vạn Linh đang độ thì chúng ta ăn một trả mười, chúng ta phải làm điều thiện. Thiện thật thà, thật thật thà. Đừng có xáo ta, đừng có du oan cho người khác, sửa mình để tiến hóa, đi trong sự thật. Không có lỗ, không có mất cơ hội. Cầu tiến để học sự thật và thực hành tâm thật là giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm. Cho nên các bạn đã thực hành cái pháp môn vô vi này và phối hợp những cái tài liệu này, vi vô cùng. Càng đọc Địa Ngục Du Ký càng thấm thía, càng đọc càng hiểu từ chữ, từ nguyên lý, nguyên ý, nó nằm trong tâm các bạn, không ngoài. Cho nên nhân dịp tôi đến đây, mở thì giờ, đàm đạo với các bạn. Trong thâm tình của chúng ta, tương hành chung với nhau, để học và để gỡ rối với nhau. Chúng ta có tội, chúng ta phải bình thản và tu, để gỡ rối cho nhau. Chịu tu, chúng ta không dám khinh thường mật tôn giáo nào ở thế gian. Chính ta là một tội nhân, chúng ta phải tu. Một cộng cỏ cũng hay quý hơn chúng ta chưa làm được việc gì. Cho nên sáng tối hôm nay các bạn cũng đến đây dự thính và bàn bạc với tôi trong thâm tâm. Tôi mong rằng ngày mai hay là ngày mốt chúng ta đưa thì giờ khác để tiếp tục để cho cô An tắt cái cuốn sách. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 1987, dạo sở bổ túc kinh điển Phật Sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 8 năm Bính Thìn 1976. Thơ: Ám thắc vi đăng bổ khổ kinh, tăng ni đạo sĩ quyển khu hình, đầm linh giao động kim tiền hưởng, địa ngục thắng ngâm tử tê thinh. Dịch: phòng tối đèn mờ học lại kinh, tăng ni đạo sĩ cực thân mình, chuông đầm lấy chuyển tiền vàng đậm, địa ngục nghe than rõ sự tình. Tế Phật: bữa nay sắp dạo địa ngục, dương sinh lên đài sen, tâm không được hoang mang. Dương sinh dạ dạ, nhưng thưa ân sư, thảm cảnh ở địa ngục hiện thời con không dám ngó. Tế Phật: những tội hồn đó đều đắc tội, con chẳng thể về hùa bên vực họ. Lên đường ngay, đã tới, mau xuống đài sen. Dương sinh những phòng ốc sao đen ngòm ngòm thế kia, bên trong hình như lại có cả tiếng khóc than. Tế Phật: đó là bổ kinh sở, sở bổ túc kinh điển, mình có thể tới thăm cho biết. Dương sinh: xin theo.